Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2791, chương 2729, ngăn cản. Dịch Thiên Vân lần nữa cùng đối diện cực tinh đế đối bính tại một khối. Chiến ý 10 phần tới liên tục chính là chém giết hai vị cực tinh đế. Để giới thượng giới cái này bên cạnh mừng rỡ, sĩ khí tăng nhiều. Lúc đầu song phương cực tinh đế, chênh lệch vẫn là không nhỏ, bây giờ bị Dịch Thiên Vân hung hăng đem chênh lệch cho kéo lại. Không có hai vị cực tinh đế, có thể không thoải mái bên trên không ít a. Đương nhiên ở chỗ này cái khác cực tinh đế đồng dạng là rất cường hãn. Chỉ là bởi vì thật sự là quá cường hãn, bởi vậy bọn hắn ngay từ đầu liền tính nhắm vào công kích hai vị cực tinh đế. Thậm chí ba vị cực tinh đế vây quanh đi qua Dịch Thiên Vân thật sự là quá đột ngột xuất hiện. Lập tức liền xáo trộn bọn hắn bố cục, nếu là ngay từ đầu liền xuất hiện, tất nhiên sẽ bị đặc thù nhằm vào lên. Dù sao hắn chiến lược thật sự là không thể khinh thường, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Lơ là sơ suất để bọn hắn tổn thất hết hai vị cực tinh đế. Để song phương cân bằng bị hung hăng rút ngắn, mấu chốt nhất vẫn là Dịch Thiên Vân triệu hoán đi ra Mộc Thần Bài, còn liên tục không ngừng cho bọn hắn chữa thương. Năng lượng tựa như là không cần tiền giống như, không ngừng mà thả ra ngoài. Vị này Mộc Thần cực tinh đế cũng không tính tham chiến, chính là thuần túy tại bên cạnh cho bọn hắn không ngừng chữa thương. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, trợ giúp đã là đủ lớn, có thể làm cho bọn hắn chiến lực liên tục tăng lên. Căn bản không sợ bị thương, cho dù là tay cụt, tại cái này kinh người hiệu quả dưới, đều sẽ cấp tốc khôi phục lại, cũng không cần quá nhiều thời gian. Dịch Thiên Vân đem nó cho triệu hoán đi ra, chính là vì chữa thương. Về phần chiến đấu cái gì, căn bản không đi nghĩ, hiện tại bọn hắn chiến lực vẫn là rất đủ đủ. Nếu là nhiều cái chữa thương, vậy liền sẽ trở nên càng gia trì hơn lâu lên. Nếu là tham chiến lời nói, sẽ ảnh hưởng đến chữa thương phương diện hiệu quả. Vì thế chuyên chú vào chữa thương là được rồi, diệt đi cái kia chữa thương thần niệm. Bọn hắn mắt đỏ nhìn chằm chằm cái kia Mộc Thần cực tinh đế. Tiếp tục như thế, bọn hắn thua không nghi ngờ, thiên đế thần thể không có thu hoạch được. Phía bên mình ngược lại sẽ bị thua. Thậm chí còn người chết, cái kia chính là quá thua lỗ, muốn diệt đi cái kia thần niệm. Hỏi trước một chút ta lại nói, Tông Thanh cực tinh đế hô to một tiếng, mênh mông khí thế điên cuồng tiết ra, phi thân cản ở trước mặt mọi người, tiếp tục cùng bọn hắn chém giết, lấy một thứ hai, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, điện chủ cấp bậc tồn tại. Cái nào không phải cực kỳ cường hãn trung kỳ cực tinh đế cấp bậc, liền có thể cùng hậu kỳ cực tinh đế đối oanh, mà sẽ không cấp tốc bị thua. Đây chính là giới thượng giới cường đại chỗ. Khối lượng muốn so đối diện cường hãn nhiều, thậm chí có thể nói không phải một cái cấp bậc bên trên tồn tại, sử dụng ra đòn sát thủ, không chống nổi. Trong đó một vị cực tinh đế hét lớn một tiếng, Tiếp tục như thế, thua khẳng định là bọn hắn, tốt. Sau một khắc, chỗ có cực tinh đế bỗng nhiên lực lượng vừa thu lại, đi theo hướng sau lưng cấp tốc thối lui, hình thành một cái khép kín đại trận. Trong lòng mọi người run lên, cảm thấy 10 phần không thích hợp, nhưng bên kia cực tinh đế đã bắt đầu bộc phát ra. Chỉ gặp bọn họ đám người thân thể cấp tốc dung hợp tại một khối. Một lát lúc sau, đúng là dung hợp làm một thể. Nguyên bản cực tinh đế lực lượng liền đủ cường đại, bây giờ lại là dung hợp làm một thể. Mấu chốt tốc độ này còn rất nhanh, so với bình thường dung hợp phải nhanh hơn nhiều lắm. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn hắn liền dung hợp tại một khối, hình thành một cái to lớn vô cùng thân thể. Đây là hợp thể đại trận, vẫn là từng chiếm được thiên đế gia trì đại trận. Tông Thanh cực tinh đế bọn hắn đáy lòng trầm xuống, vội vàng hô to nói, mau đánh phá bọn hắn công kích. Một khi hợp thể thành công, chúng ta liền không có cách nào ngăn cản. Ha ha a, quá chậm, ngớ ngẩn nhóm. Một giây sau, đông đảo cực tinh đế đã hợp thể thành công. Tại thiên đế lực lượng gia trì dưới, bọn hắn vô cùng thuận lợi dung hợp được, trở thành một thể. Đổi lại bình thời, yêu cầu mật thiết phối hợp, đồng thời yêu cầu một chút thời gian, tức là lẫn nhau câu thông, mới có thể hoàn mỹ dung hợp làm một thể, nhưng bây giờ thì khác. Có thiên đế lực lượng gia trì phía dưới, chủ động dẫn đạo bọn hắn lực lượng dung hợp được, thông qua ngoại bộ thủ đoạn, để bọn hắn cấp tốc hợp thể lên ý vị này có thể lấy tốc độ nhanh nhất. Dung hợp được, còn có thể nhẹ nhõm vừa phối lẫn nhau lực lượng, từ đó đạt tới hiệu suất cao nhất cấp độ, nói thì nói như thế. Nhưng cần thiết trả ra đại giới cũng không nhỏ, cái này so với ngưng tụ cái gì thần niệm kết tinh, muốn khó hơn nhiều lắm. Cả hai đều không phải là một cái phương diện bên trên tồn tại, có thể nói thiên đế tiêu hao kinh người, nhưng vì cầm xuống ván này, bọn hắn đều không thèm đếm xỉa, có thể nói thiên đế là không tham chiến. Nhưng khắp nơi đều có bọn hắn bóng người, đơn giản chính là cái hố. Giới thượng giới cái này một bên, ngược lại là không có loại thủ đoạn này, dù sao bọn hắn căn bản liền sẽ không. Này chủng loại giống như thiên đế dung hợp thủ pháp, đây chính là đối diện một mình sáng tạo, mọi người sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới đối diện còn có như thế sát chiêu, tại dung hợp được lúc sau, chiến lực trên phạm vi lớn kéo lên, đúng là có thiên đế giai đoạn trước cấp bậc chiến lực hiệu quả. Cho dù không thể kiên trì quá lâu, nhưng có thiên đế giai đoạn trước hiệu quả lúc sau, cái kia đối với bọn hắn mà nói, chính là nghiền ép tính chiến lực không tốt. Chúng ta tranh thủ thời gian dung hợp được, cùng đối phương đối kháng. Cái này bên cạnh đám người nhao nhao hô to một tiếng. Bọn hắn đồng dạng muốn tiến hành hợp thể đại trận, hợp thể đại trận đều biết. Nhưng có thiên đế cấp bậc gia trì lực lượng, vậy bọn hắn liền thật sẽ không, đã quá muộn. Hóa thành to lớn bóng người cực tinh đế nhóm, cười lớn một tiếng, giơ quả đấm lên liền hướng cái này bên cạnh đập tới. Lực lượng kinh khủng chấn động đến hư không vỡ vụn, hướng cái này bên cạnh oanh kích tới, đông đảo cực tinh đế sắc mặt đột biến. Trong đó có sắc mặt hai người trầm xuống, cấp tốc ngăn tại trước mặt bọn hắn, các ngươi mau lui lại, để ta tới ngăn cản. Có hai vị cường lực cực tinh đế lựa chọn ngăn cản ở phía trước, đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có thể đem tổn thất giảm đến thấp nhất, nếu là ai cũng không đến ngăn cản, cái kia đó là một con đường chết, bọn hắn lựa chọn phi thường quả quyết. Thậm chí còn có mấy người đều dự định đi lên hiến thân, chỉ là không có người khác nhanh như vậy thôi, ha ha a. Vô luận là ai, đều một con đường chết. Dung hợp làm một thể, thân thể cười ha ha, nhìn không ra nó bộ dáng, ngược lại là có thể nghe được nó chê giễu thanh âm ở thời điểm này. Bỗng nhiên nhất đạo bóng người phi thân cản ở trước mặt mọi người. Người này chính là Dịch Thiên Vân. Thiên Vân điện chủ, ngươi qua tới làm cái gì? Mau lui lại trở về, ngươi sẽ chết. Không sai, ngươi tiềm lực so với chúng ta những lão gia hỏa này lớn hơn. Ngươi tuyệt đối không thể chết. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi lên lúc, trong lòng thất kinh, đều bị hù dọa, bọn hắn thậm chí có thể chết hai ba cái, cũng không thể chết Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân tiềm lực rõ như ban ngày, tương lai nhất định trở thành siêu cấp cường giả, như thế nào cũng không thể chết, đã quá muộn. Bên kia dung hợp thân thể cười ha hà, này lại Dịch Thiên Vân muốn tránh đều không trốn mất, thật không? Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn cũng không có dự định muốn chết, chỉ gặp hắn trong tay bắn ra một cái vòng bảo hộ ra trên người bây giờ, mà đây chính là thần vòng bảo hộ, cho dù là thiên đế cấp bậc công kích, như cũ có thể ngăn cản. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.